Nam La Mã, từ Cổ Loa qua Hoa Lư đến Thăng Long. Đông 938, sóng nước Bạch Đằng sửa sạch tanh nhơ ngàn năm mất nước. Xuân 939, Ngô Quyền xưng vương định đô tại Cổ Loa. Cổ Loa, đô cũ nước Âu Lạc cổ đại hơn ngàn năm về trước. Mất nước thì thủ đô cũng chẳng còn, giành lại nước thì lại có thủ đô. Sử cũ bình luận, Ngô Quyền đóng đô ở Cổ Loa tỏ ý nối tiếp quốc thống xưa của An Sư Vương, và Lê Văn Hưu, sử bút hàng đầu nước Việt ngợi ca với Ngô Vương, chính thống của nước Việt ta đã nối lại được. Tức như ngày nay ta nói, truyền thống dân tộc lại được nối tiếp và phát huy. 6 năm ở Cổ Loa, Triều Ngô để lại ở nơi này một cây đa dợp bóng, một giếng nước trong lành, cây đa nghìn tuổi, giếng nước nhà Ngô. Ai đến thăm xóm chùa Am Mỹ Châu ở Cổ Loa vẫn còn nghe dân nhắc nhở, và nhà khảo cổ đã nhận ra nhiều đoạn thành do vua Ngô sửa đắp trên nền tảng phế thành cố đô nhà Thục. Thăm thôn Hậu, xã Dục Tú, còn gặp nhà thờ họ Đỗ với đôi câu đối: Diễm phái Vân, nhưng xa Hữu Khánh, An thư Bồ Liễu Bộ Tinh Quang. Truyền thuyết ở đây nói về cô gái họ Đỗ cắt cỏ ở ven thành ngoại Cổ Loa, sau trở thành một người tiếp của Ngô Vương Quyền. Ít lâu sau, Đỗ Thị không có con, vua Ngô cho về nhà, kèm theo là món quà báo đáp ơn cha nghĩa mẹ và dân làng, những khoảnh ruộng sát thành Cổ Loa. Vì thế mà có bia đá và lời nguyện: thành của Cổ Loa, kê đa của Sục Tú, Sục Tú bất đắc trảm phạt, Cổ Loa bất đắc vọng tranh. Câu chuyện thủ làng thời phong kiến được ảnh xạ thành truyền thuyết. Ngô Quyền mất, đất nước vô chủ, các thế lực địa phương tranh quyền đoạt lợi, gây thành loạn thập nhị sứ quân. Vùng nước non Hà Nội cổ bị lịch sử bỏ quên hơn nửa thế kỷ, sử cũ chỉ còn chép loáng thoáng đôi ba dòng nhàn nhạt. Năm 950, Dương Tam Kha, em vợ Ngô Quyền, cướp ngôi của cháu, sai Ngô Xương Văn và hai tướng Đỗ Vương đi đánh dẹp miền đường Nguyễn, tức đường Lâm ở Sơn Tây và Nguyễn Gia Loan ở Phú Thọ cũ. Quân đi đến Tử Liêm, Xương Văn dụ được hai tướng và quân sĩ quay về cung đình làm đảo chính, sáng Dương Tam Kha xuống làm Trương Xương Công cho ăn lộc đất Trương Xương Độ, Thường Tín, đưa họ Ngô trở lại chính quyền. Cái chính quyền khi ấy đã hèn yếu, không dẹp nổi loạn sứ quân. Trong 12 sứ quân, không có ai chiếm giữ miền thành Đại La, Tống Bình Cổ. Chỉ có tướng quân Nguyễn Siêu chiếm Tây Phủ Liệt, Thanh Trì, xưng là Nguyễn Hữu Công. Cuối năm 976, thế lực Vạn Thắng Vương, Đinh Bộ Lĩnh ngày càng nổi. Sứ quân chiếm giữ Đỗ Động Sang, Bình Đà, Thanh Oai, Hà Tây bị đánh tan. Sử chép từ đấy, các lại dân ở Kim Phủ đều khâm phục mà theo về. Kim Phủ là chỉ miền Hà Nội của ta. Nhà Đinh cũng như nhà Tiền Lê đều đóng đô ở Hoa Lư. Hà Nội cổ vẫn mang tên cũ mà bọn thống trị nước ngoài gán cho: Đô Hộ Phủ. Vua Đình cử đại thần thân tín là Lưu Cơ làm đô thăm quê Đình Bàng, có ghé thăm lại đất cũ Đại La. Và chính là từ xuân ấy, một ý nghĩ đã chín muồi, phải rời đô từ Hoa Lư ra thành cũ Đại La. Ý tốt đầu xuân đến đầu thu thì được thực hiện. Từ đây, Hà Nội bắt đầu dấn mình vào cuộc đời sôi nổi của một thủ đô Đại Việt.